Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Căn bản tỉnh không được, chuyện gì xảy ra làm sao bây giờ? Muốn hay không trực tiếp mang đi ra ngoài? Ám Hồng Thần Long hỏi, Lâm Hiên không dám tùy tiện hành động, bởi vì hắn cảm thấy, một màn này rất quỷ dị, ác ma chi tử, đến cùng muốn làm gì? Muốn hấp thu Bắc Yêu lực lượng, còn là nghĩ, bá chiếm thông thiên thần thụ. Hắn nhìn về phía Hắc Sơn, hỏi, ngươi biết, đây là có chuyện gì sao? Hắc Sơn gật gật đầu, nhìn ra, ác ma chi tử, nghĩ chiếm lấy cái này thông thiên thần thụ, để thông thiên thần thụ triệt để sinh trưởng ở bên trong vùng không gian này, người bằng hữu này, không sai, vạn yêu chi thể, cho dù ngay cả bản thánh, cũng là 10 phần ao ước. Hắc Sơn trong mắt bộc phát ra quang mang, hắn nói, yên tâm đi tiểu tử, người này ta cứu định, ta quyết định thu hắn làm đồ đệ. Thật nha, quá tốt, kia mau nói đi, làm sao cứu? Lâm Hiên mừng rỡ, Hắc Sơn là đại thánh nha, bái Hắc Sơn vi sư, tiền đồ tuyệt đối vô lượng, mà lại Lâm Hiên cũng biết, Hắc Sơn, bản thể cũng là một con thụ yêu, được xưng là Hắc Sơn lão yêu. 10 phần đáng sợ, điểm này, trước đó trò chuyện thời điểm hắn hiểu qua, mà Bắc Yêu, lại là vạn yêu chi thể, đồng dạng có được thông thiên thần thụ, đoán chừng là Bắc Yêu thể chất, gây nên Hắc Sơn, lòng yêu tài đi, Hắc Sơn nói, cái này có 49 cái trận pháp, không thể tùy tiện xúc động, phải theo trình tự, đem trận pháp phá giải, bằng không, ta cái này tiểu đồ đệ một hồi có nguy hiểm tính mạng a. Hắc Sơn ánh mắt lấp lóe, tiếp xuống, hắn cùng Ám Hồng Thần Long, cùng Lâm Hiên ba người động thủ, nhanh chóng bài trừ trận pháp. Trong thời gian này, bọn hắn còn truyền tống ra ngoài 2 lần, bởi vì ác ma điện người tiến đến, xem ra, ác ma điện cũng hoài nghi bọn hắn, bất quá cũng may, Hắc Sơn sớm bố trí không gian trận pháp, một nháy mắt biến truyền tống trở về, cho nên cũng không có bất luận cái gì sơ hở, ác ma điện người nhìn thấy không có bất kỳ cái gì hoài nghi địa phương, cũng đều lui đi, chờ ác ma điện người đi, Lâm Hiên bọn hắn lần nữa trở lại trong gương, sau đó tiếp tục phá giải trận pháp, rốt cục, đem tất cả trận pháp, hoàn toàn bài trừ, sau đó, đem Bắc Yêu triệt để từ dưới đất đào lên, bị thương rất nghiêm trọng, thể nội đều là loại này ác ma chi khí, chỉ sợ muốn rõ ràng về sau mới có thể khôi phục. Hắc Sơn nhíu mày nói đến, Lâm Hiên nói không sao, loại này ác ma chi khóc, ta có thể loại trừ, hắn có đại long kiếm hồn, tuyệt đối có thể chảm diệt những khí tức này. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tốt, vậy ngươi đi trừ ác ma chi khí, chuyện kế tiếp giao cho ta, có thể làm cho nó phục hồi như cũ. Sau đó, Lâm Hiên liền bắt đầu dùng đại long kiếm hồn, hỗ trợ khu trừ Bắc Yêu thể nội ác ma chi khí. Quá trình này tương đối dài, ước chừng dùng 10 ngày. 10 ngày sau, Bắc Yêu trên thân màu đen khí tức, hoàn toàn biến mất, Hắc Sơn động thủ. Sau 5 ngày, Bắc Yêu rốt cục tỉnh, hắn 10 phần suy yếu. Lâm Huynh, là ngươi, vô lại rồng, ngươi cũng ở nơi đây. Bắc Yêu kinh ngạc, ta không phải đang nằm mơ chứ, những ngày này hắn đều đã tuyệt vọng. Không phải, chúng ta tới, Lâm Hiên nói, ngươi bây giờ còn rất yếu ớt. Hay là hảo hảo dưỡng thương, thù này, chúng ta sẽ cho ngươi báo. Lâm Hiên, lưu lại đại lượng thiên tài địa bảo, cùng đan dược, để Bắc Yêu chậm rãi khôi phục. Hắn cùng Ám Hồng Thần Long, Hắc Sơn, liền bắt đầu thương lượng làm sao báo thù này. Đương nhiên là đem ác ma này chi tử cho xử lý. Ám Cầu Vồng Thần Long nghiến răng nghiến lợi, tốt nhất còn có thể xử lý ác ma điện. Xử lý ác ma điện không quá hiện thực, chúng ta bây giờ thực lực còn không được. Đối phương nội tình lại quá mạnh, tiểu thánh rất nhiều, bất quá nha. Muốn xử lý ác ma chi tử, không phải là không được, đến lúc đó, có thể đem nồi vãi ra. Lâm Hiên ba người cẩn thận thương lượng, đồng thời bắt đầu mật thiết bố trí trận pháp, bao quát, các loại ẩn tàng trận pháp, cùng truyền tống trận pháp. Trong lúc đó, bọn hắn lần nữa trở lại kia trong cổ kính, lần nữa tìm kiếm, bảo bối còn thật không ít. Lâm Hiên cười đến, Ám Hồng Thần Long còn quấn một vòng, móa, đều cho nàng hắn cướp. Hắc Sơn thổi qua tới nói, đừng phá hư cái này không gian bên trong, ta có thể hào hào lợi dụng một phen. Cái này tấm gương liền cho Bắc Yêu đi, ngươi muốn tấm gương có làm được cái gì? Lâm Hiên kinh ngạc, Hắc Sơn nói, ác ma kia chi tử, có thể sử dụng ác ma khí tức, để thông thiên thần thụ cải biến thành ác ma chi thủ. Vậy ta liền có thể để thông thiên thần thụ, đem nơi này biến thành yêu thần chi địa. Đến lúc đó, ta cùng Bắc Yêu ở đây tu luyện, sao tại ngươi dây chuyền kia mặt dây chuyền bên trong đợi. Muốn dễ chịu nhiều, tốt, chính ngươi nhìn xem làm đi. Đối với những này, Lâm Hiên cũng không để ý, hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là báo thù. Trong tay bọn họ tài nguyên là phi thường nhiều, cho nên cần chỉ là thời gian, qua vài ngày, rốt cục cần thiết trận pháp, đều chế tạo xong, là thời điểm, tìm ác ma chi tử đi. Lâm Hiên, hai người ra, hai vị long tộc công tử, có chuyện gì, bên ngoài có người thủ hộ, xem ra, ác ma điện người vẫn là chưa từ bỏ ý định a. Lâm Hiền lạnh giọng nói, ta có một số việc, muốn gặp ác ma chi tử, ngươi đi truyền báo đi. Công tử, xin chờ, ác ma điện người, đi truyền báo, không bao lâu, ác ma chi tử đến, sắc mặt hắn vẫn có chút khó coi, bất quá nhìn thấy Lâm Hiền thời điểm, lại là mang theo một vòng tiếu dung. Không biết, hai vị tìm ta, có chuyện gì? Lâm Hiền nói, chúng ta là đến cùng ngươi cáo biệt. Cáo biệt, chuyện gì xảy ra? Ác ma chi tử sững sờ, chẳng lẽ, hai vị không muốn tìm long tộc thi thể sao? Chúng ta đã rất nhanh liền sẽ có manh mối. Không dùng, chúng ta đã tìm được manh mối. Lâm Hiền ngạo nghễ nói đến, hắn phiết ác ma chi tử, trong mắt hiển hiện lạnh thấu xương quang mang. Nơi này mặc dù là địa bàn của các ngươi, nhưng là cũng không chỉ có các ngươi mới có thể dò xét đến tình báo. Ta long tộc thủ đoạn vẫn còn có chút. Cái gì, tìm được? Ác ma chi tử giật mình, không biết, là nơi nào tin tức? Hai vị sẽ không bị lừa gạt đi. Chúng ta dò xét đến, vũ tộc cùng con rồng kia, tựa hồ trước đó nhận biết, cho nên, chúng ta chuẩn bị đi tìm kiếm một phen. Cáo từ, Lâm Hiền, căn bản không cho ác ma chi tử cơ hội suy tính. Ác ma chi tử biến sắc, nếu như bị phát hiện bí mật, như vậy long tộc lửa giận, sẽ giáng lâm đến trên đầu của hắn. Cho nên hắn nói, hai vị, nơi này dù sao cũng là địa bàn của ta, hai vị muốn ở chỗ này bị cái gì ngoài ý muốn. Chỉ sợ ta rất khó giải thích, không bằng dạng này, ta đi theo hai vị đi một chuyến, ngươi chờ ta một chút, ta đã sớm sốt ruột nhân mã, đi gặp một cái chỉ là vũ tộc, ngươi còn cẩn thận như vậy sao? Còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Cái này trong lời nói, mang theo một tia khinh thường. Ác ma chi tử biến sắc, đã hai vị thời gian đang gấp, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Thiếu chủ, lão nô đi theo ngươi. Nơi xa một cái lão giả nhanh chóng chạy đến, nháy mắt đi tới ác ma chi tử bên người. Lâm Hiền trong lòng giật mình, là một tôn tiểu thánh. Ám hồng thần long vừa muốn nói gì, bất quá bị Lâm Hiền giữ chặt. Một cái tiểu thánh mà thôi, đi theo liền theo đi, nếu như khăng khăng lấy nói cái gì, sẽ khiến đối phương hoài nghi. Ác ma chi tử gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Hiền, chúng ta đi thôi. Bốn người đằng không mà lên, rời đi hành cung, hướng phía ác ma thành bay đi. Chương 3760, đóng cửa đánh chó. Đi tới vũ tộc hiện đang ở phủ đệ, lão giả kia liền nghĩ gầm thét, để vũ tộc người cút ra đây bái kiến, nhưng mà Lâm Hiền lại ngăn cản, ngươi làm như vậy sẽ chỉ dọa chạy bọn hắn, hay là lặng lẽ đi vào đi, mặt khác đánh ra trận pháp, đừng để bọn hắn chạy. Nghe vậy, ác ma điện tiểu thánh đánh ra chiến pháp, phong tỏa toàn bộ phủ đệ, sau đó một đoàn người đi vào, chờ vừa mới vừa đi vào, Lâm Hiền bên này nháy mắt động thủ, dùng đại thánh tháp, đem hai người cho thu vào, ám hồng thần long cùng Hắc Sơn, thì là đánh ra vô số trận pháp, đem toàn bộ phủ đệ lồng đóng, trong đó bao quát một chút huyễn trận, khiến cho vũ tộc người căn bản không biết bọn hắn tiến đến. Bọn hắn cũng là tiến vào đại thánh tháp, sau một khắc, ác ma chi tử cùng tên lão giả kia giật mình, đáng chết, ngươi dám ám toán chúng ta. Bọn hắn thực tế là kinh ngạc đến ngây người, bởi vì bọn hắn nghĩ không ra, Lâm Hiền hai người cũng dám động thủ. Ác ma chi tử mặc dù tức giận, bất quá không chút kinh hoàng, hắn bản thân liền là một cái đỉnh tiêm thiên kiêu, thực lực rất mạnh, mà lại lần này hắn còn mang một cái tiểu thánh. Đối phương hai người làm sao có thể đánh thắng được hắn? Hắc Sơn sau khi đi vào, khởi động đại thánh tháp, đối phương cho dù có bản lĩnh thông thiên, tin tức cũng truyền không đi ra, cuối cùng bắt được các ngươi. Lâm Hiền cười, ác ma chi tử cũng là cười lạnh, không biết sống chết, trước đó bởi vì các ngươi là long tộc, mới cho các ngươi mặt mũi, nhưng là bây giờ, các ngươi cũng dám động thủ với ta, cũng tốt, chết ở chỗ này, các ngươi long tộc người, cũng tra không được trên đầu ta. Ác ma chi tử thanh âm dữ tợn, tên lão giả kia càng là hừ lạnh. Hai cái ngu xuẩn tiểu oa nhi, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể cùng tiểu thánh chống lại sao? Xem ra ngươi hay là cái gì cũng không biết, ai nói với ngươi, ta là long tộc người. Lâm Hiền bước ra một bước, trên thân xương cốt phát thành biến hóa, tích bên trong ba âm thanh âm vang lên, sau một khắc, hắn khôi phục chân chính khuôn mặt, đáng chết tiểu tử, vậy mà là ngươi. Ác ma chi tử nhìn thấy đối phương về sau, lập tức kinh ngạc đến ngây người, làm sao có thể là đối phương đâu? Đối phương không phải hẳn là bị giết sao? Hắn thật là quá khiếp sợ, đêm hôm đó Không Tôn nhỏ giọng, đi giết đối phương không đã sớm hẳn là hôi phi yên diệt rồi. Vì cái gì còn ở nơi này? Đáng chết, kia người này là ai? Hắn lại nhìn phía ám hồng thần long, ám hồng thần long đồng dạng thân hình hơi biến hóa, biến ra bản thể, dương nanh múa vuốt thần long, tại trên không trung múa động, phát ra to rõ tiếng long ngâm. Làm sao, không biết, ngươi long ra ra sao? Là ngươi, ngươi vậy mà sống. Ác ca chi tử lần nữa kinh ngạc đến ngây người, lần này liền ngay cả kia tiểu thánh, cũng là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn làm sao có thể không nhận ra đối phương, nhưng là đối phương không phải hẳn là chết sao, vì cái gì đối phương sẽ sống lấy? Đáng chết, hai người các ngươi là cùng một bọn, giờ khắc này, bọn hắn cũng triệt để minh bạch, nói như vậy, ta khói đen cổ kính, cũng là các ngươi trộm đi, xem ra ngươi còn không tính ngốc, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Lâm Hiền lạnh giọng hỏi, chỉ bằng hai người các ngươi, liền muốn giết ta, thật sự là buồn cười, tiểu tử, ta không biết ngươi là thế nào tại, như thế truy sát phía dưới sống tới. nhưng là ngươi khẳng định không phải tiểu thánh đối thủ, giết hắn. Ác Ca Di Tử vung tay lên, lão giả kia đi ra, lộ ra nhếch răng cười, nguyên bản còn lo lắng bí mật tiết lộ, bất quá, ở đây giết các ngươi, bí mật của chúng ta tuyệt đối sẽ không có người biết. Lão giả kia cường thế xuất thủ đáng sợ khí tức, nghiền ép 9 ngày thập địa, đây là một tôn chân chính tiểu thánh. Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long, nháy mắt lui ra ngoài, né tránh một kích này. Tiểu thánh cười lạnh, đừng trốn, các ngươi căn bản không chạy khỏi. Trốn, ai nói chúng ta muốn trốn rồi? Chúng ta chỉ là không muốn, bị máu của ngươi, tung tóe đến mà thôi. Sau đó, ngươi sẽ khóc cầu ta. Kia tiểu thánh hừ lạnh, hắn nhưng không tin, có người nào có thể làm bị thương hắn. Cho dù đối phương có tiểu thánh, hắn cũng y nguyên không sợ. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại đổi sắc mặt, bởi vì hắn cảm nhận được đỉnh đầu có một chùm quang mang hướng phía hắn bay tới. Quang mang kia thật là quá khủng bố, để hắn dùng mình, hống một tiếng, hắn bị đánh bay ra ngoài, nửa người bị xuyên thủng, hắn ngã trên mặt đất, không ngừng kêu thảm, a, đáng chết, chuyện gì xảy ra, là cái gì, hắn điên, lại có đồ vật, có thể một nháy mắt đem hắn đánh thành trọng thương. Ác Ma Chi Tử cũng là trợn mắt hốc mồm, làm sao có thể, hắn không phải đang nằm mơ chứ, bọn hắn khó ngẩng đầu, chỉ thấy bên trên bầu trời, có một cái hắc vụ người, phiêu phù ở nơi đó, còn có cái này một cái, như là thần ma nam tử, bế nghễ, chung quanh khí tức quá khủng bố, phảng phất để hắn không thể chịu đựng, thiếu chủ, chạy mau, đây là thánh khí, rất không bình thường. Tên lão giả kia nhanh chóng khép lại vết thương, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Lâm Hiên cười, đương nhiên không tầm thường, đây chính là đại thánh khí, thế nào, kiến thức đến uy lực của nó sao? Đại thánh khí, nghe nói như thế, tên lão giả kia cùng Ác Ma Chi Tử, trong mắt hơi kém trừng ra ngoài, nói thật, đây cũng quá nhưng sợ rồi sao? Đại thánh, cái kia là so thánh nhân vương còn kinh khủng hơn tồn tại. Quét ngang 9 ngày thập địa, người như vậy trên cơ bản đều không nhìn thấy, thứ hai tinh giới có hay không, cũng không biết, vì cái gì trong tay đối phương sẽ có được vật như vậy. Đáng chết, ngươi dám hãm hại ta. Ác Ma Chi Tử cắn răng gầm thét, phụ thân ta nhưng là ác ma lãnh chúa, hắn rất nhanh liền sẽ trở thành thánh nhân vương, ngươi dám đụng đến ta, đến lúc đó các ngươi chết chắc, hắn sẽ đem các ngươi xé thành mảnh nhỏ, làm sao, uy hiếp chúng ta, xem ra ngươi là sợ hãi, bất quá ngươi cái này uy hiếp vô dụng, ngươi hôm nay chết ở chỗ này, ai biết là chúng ta ra tay, mà cứ yên tâm. Chúng ta đã sớm nghĩ kỹ đem nồi vứt cho ai, còn có, không muốn cầm phụ thân ngươi đè người. Phụ thân ngươi mặc dù cách thánh nhân vương chỉ có cách xa một bước, nhưng là một bước này, có thể thể hơn ngàn năm, tin hay không, cho nên trong thời gian ngắn, phụ thân ngươi căn bản không có khả năng xuất quan. Lâm Hiên cười lạnh, hắn nói, Hắc Sơn tiếp tục động thủ, bên trên bầu trời, Hắc Sơn thôi động đại thánh khí, cùng kia đại thánh thi thể, nhanh chóng xuất kích, lại là đáng sợ tốc độ ánh sáng, đánh tên kia tiểu thánh thê thảm vô cùng. Mỗi một lần thân thể đều vỡ vụn, kia tiểu thánh phát ra tiếng kêu thê thảm, loại này tra tấn để hắn sống không bằng chết, rất hiển nhiên đối rõ ràng có thể một kích giết hắn, thế nhưng là hết lần này tới lần khác không làm như vậy, để hắn tiếp nhận loại này sống không bằng chết tra tấn. Chờ một chút, Lâm công tử, là cái hiểu lầm, ta nghĩ chúng ta có thể hóa giải. Ác Ma Chi Tử không còn có cao ngạo, hắn hiện tại chỉ muốn cầu xin tha thứ cùng đối phương hòa đàm, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ như thế nào? Xóa bỏ? Lâm Hiên cười, ngươi thì tính là cái gì, dám cùng chúng ta xóa bỏ, ngươi hại ta hai cái bằng hữu, còn muốn giết ta, ngươi cảm thấy khoản nợ này có thể tiêu sao? Cái này Ác Ma Chi Tử thật đúng là ngây thơ nha. Hiện tại còn cho là mình cao cao tại thượng sao? Đáng chết tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng, có bản lĩnh không sử dụng đại thánh khí, chúng ta công bằng một trạm, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Ác Ma Chi Tử điên cuồng gầm thét, làm sao, phép khích tướng sao, ta thật đúng là dính chiêu này, vô lại rồng, người này giao cho ngươi. Ám Hồng Thần Long đi ra, yên tâm, ta sẽ cho hắn biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Chương 3761, thật lớn một ngụm oan ức, chỉ bằng ngươi. Ác Ma Chi Tử khinh thường, hắn bắt đến Ám Hồng Thần Long thời điểm, đối phương chỉ là nhất trọng thiên thánh nhân, mà hắn là ngũ trọng thiên thánh nhân, vừa mới qua đi bao lâu, đối phương coi như đột phá, cho ăn bể bụng cũng là lưỡng trọng thiên thánh nhân, hắn muốn giết dạng này người, một bàn tay liền có thể làm được, cơ hội tốt, trước hết giết một cái. Ác Ma Chi Tử, con mắt liền đỏ. Hắn giận quát một tiếng, toàn thân Ác Ma Chi khí khuấy động, hình thành vô số vực sâu màu đen, hướng phía trước lao đến, vừa lên đến, chính là toàn lực xuất thủ, là tất sát. Ám Hồng Thần Long gào thét, toàn thân long huyết khuấy động, mỗi một chiếc vảy rồng đều phảng phất hóa thành một thanh tuyệt thế cuồng đao. Âm vang rung động, hư không không ngừng sụp đổ, long khí giết tới, cả hai va chạm, thiên băng địa liệt, quét ngang toàn bộ không gian. Bất quá, đây là đại thánh tháp, liền coi như bọn họ đánh cho thiên băng địa liệt, đại thánh tháp bất cứ thương tổn gì đều không nhận, đừng nói bọn hắn a, thánh tôn ở đây đánh nhau đều không thể tổn hại mảy may, thậm chí ngay cả một tia năng lượng đều truyền không đi ra. Cho nên ngoại giới người, căn bản không biết nơi này xảy ra chuyện gì. Ha ha, cái gì ác ma chi tử, cũng không gì hơn cái này. Nhìn ngươi Long Gia Gia, hôm nay đánh nổ ngươi. Ám Hồng Thần Long gào thét một tiếng, lao đến. Ác ma chi tử kinh ngạc đến ngây người, cái này sao có thể? Hắn hoàn toàn không thể tin được, đối phương không phải một con kiến hôi, vì cái gì có thể cùng hắn chống lại? Ta không tin. Ác ma chi tử gầm thét, trong tay hắn ác ma chi khí hình thành một cái cự đại liêm đao, phía trên còn quấn đáng sợ pháp tắc, thiên địa đại đạo không ngừng xen lẫn, hướng phía trước chém tới, những nơi đi qua, hư không nhanh chóng vỡ vụn. Một kích này, hắn có tự tin, có thể chém giết đối phương. Lâm Hiền nheo mắt lại, không thể không nói, ác ma này chi tử, vô cùng cường đại, xem ra so Lôi Sông thực lực, còn mạnh hơn, đúng là một thiên tài. Bất quá, hắn đối Vô Lại Rồng, cũng có được tự tin, bây giờ Vô Lại Rồng, thực lực tăng nhiều, đã sớm là ngũ trọng thiên thánh nhân. Tu vi so hắn còn muốn cao, mà lại, còn ăn nhiều như vậy bóp bàn quả, lại thêm Long tộc đại thần thông, uy lực tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Quả nhiên, Ám Hồng Thần Long y nguyên không sợ, đuôi rồng bãi xuống, liền đem to lớn Tử Vong Liêm đao đánh bay, sau đó, hắn không ngừng xuất kích. Oanh, đột nhiên, Ám Hồng Thần Long một móng vuốt đập nát Ác Nga chi tử một cái chân, sau đó cái đuôi như thiên đao quất vào đối phương trên lưng, đem đối phương chặn ngang chặt đứt. A, Ác Nga chi tử kêu thảm, phát như điên phản công. Ám Hồng Thần Long cũng bị đánh bay, trên thân vảy rồng đều chóc ra không ít, bất quá, hắn cũng là đỏ mắt, tiếp tục chém giết, Ác Nga chi tử cuối cùng đánh không lại, chỉ có thể đào tàu, hắn nghĩ dẫn động tôn kia tiểu thánh động thủ, giết đối phương, tên lão giả kia, trên mặt đất kêu thảm, bất quá cũng chưa chết đi, giờ phút này nhìn thấy Ác Ma chi tử cầu cứu, liền há mồm liền phun ra rồi một vệt ánh sáng hà. Phía trên kia đan xen thiên địa đại đạo, phảng phất khai thiên tịch địa, nhanh chóng đánh tới, Ám Hồng Thần Long giật nảy mình. Ta dựa vào, thật không biết xấu hổ. Hắn nhanh chóng quát, Hắc Sơn, nhanh công kích. Hắc Sơn ở trên bầu trời huy động, tốc độ ánh sáng đánh xuống trực tiếp giảng, kia đến quang hà đánh bay, đồng thời hắn lại hướng phía ác ma chi tử cùng kia tiểu thánh. Xuất kích, ác ma chi tử, như bị sét đánh, thân thể một thuận ở giữa, liền bị đánh cho chia năm xẻ bảy, kia cỗ đau đớn để hắn kém chút ngất đi, đáng chết, có loại công bằng một trận chiến. A phi, lão tử nôn ngươi một mặt nước bọt, ngươi vừa rồi để tiểu thánh sơ tay, còn nói công bằng. Ám Hồng Thần Long khinh bỉ, liền ngươi dạng này a, trước đó còn xem thường cái khác thiên tài, đoán chừng là một thiên tài đều so ngươi có cốt khí đi. Lâm Hiên cũng là hừ lạnh, đáng chết, ác ma chi tử gầm thét, trong mắt của hắn hắc sắc quang mang hiển hiện, ác ma chi nhãn, đây là một loại linh hồn công kích, là hắn thiêu đốt huyết mạch, liều lĩnh đánh ra đến, chết cũng muốn lôi kéo đối phương. Ông, Lâm Hiên thiên cơ thần đồng mở ra, con mắt vàng kim như là thiên thần chi mắt, cúi nhìn phía dưới, cùng màu đen ác ma chi nhãn rằng co. Hư giữa không trung, linh hồn va chạm, dị thường kịch liệt cùng khủng bố, tạch tạch tạch, màu đen ác ma chi nhãn, vỡ vụn, ác ma chi tử, ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất, hắn che mắt, hai mắt chảy máu, a, con mắt của ta, đáng chết, làm sao có thể, ngươi lại có thể hủy rơi ta đồng thuật, hắn thực tế là quá khiếp sợ, đối phương, vậy mà cũng có đáng sợ như thế đồng thuật sao, ác ma, liền muốn xuống địa ngục, hiện tại cùng đưa ngươi xuống dưới, Lâm Hiên thi triển khóa xuân thu. Đem ác ma chi tử linh hồn khóa vào đến hắn huyễn thuật thế giới bên trong. Mở ra, một vạn lần vô tình tra tấn, mà Ám Hồng Thần Long thì là phụ trách công kích đối phương nhục thân, đem đối phương xương cốt toàn thân toàn bộ xáo trộn, sau đó tiến hành điên cuồng tàn phá. Kia tiểu thánh thì là từ Hắc Sơn động thủ, đánh đến chết đi sống lại, các loại tiếng kêu thảm thiết vang lên, cuối cùng Lâm Hiên đem kia tiểu thánh cũng khóa đến xuân thu trong luân hồi, để hắn cũng chịu đựng vạn năm tra tấn. Cuối cùng, hai người thân thể bị đánh cho máu thịt be bét. Linh hồn hai người, lọt vào, một vạn năm tra tấn, tại trong tuyệt vọng chết đi, sảng khoái, Ám Hồng Thần Long, thở dài nhẹ nhõm, quá thoải mái, rốt cục đem trong lòng cơn giận này đưa ra, Lâm Hiên cũng là nói đến, giải quyết bọn hắn, tiếp xuống liền nên ném oan ức, đi, nhanh đi bố trí, hai người ra đại thánh tháp, hướng phía bên ngoài phóng đi, bên ngoài, vũ tộc cùng phong linh tinh những người kia, còn không biết xảy ra chuyện gì, giờ phút này bọn hắn ngay tại thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi trở về, bởi vì chuyện nơi đây đã nhanh kết thúc. Đấu giá hội bọn hắn cũng nhìn, tên địch nhân kia Lâm Hiên, cũng bị xử lý nha, mặc dù bọn hắn bên này cũng có tổn thất, nhưng nói tóm lại coi như không tệ. Đúng lúc này, đột nhiên có công kích hướng lấy bọn hắn cho tới bây giờ. Không tốt, có người công kích chúng ta, vũ tộc cường giả đổi sắc mặt, phong linh tinh thánh nhân cũng là gầm thét. Phản kích, bọn hắn phát như điên xuất kích, giờ khắc này bọn hắn nhưng không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Pháp tác, đánh nổ tứ phương, chỉ bất quá đám bọn hắn trong lòng nghi hoặc, tại đến cùng là ai muốn đánh lén bọn hắn. Bọn hắn tại cái này ác ma tinh, không có trêu chọc người nào a, bọn hắn nơi đó biết, là trận pháp phát động, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long, cầm tên lão giả kia cùng ác ma chi tử thân thể. Không ngừng xung kích đúng, tốt để công kích của đối phương tan mất tại cái này trên thi thể. Còn chưa đủ, Lâm Hiên nói, vô lại tử long, để năng lượng tới càng thêm cuồng bạo một chút đi. Không có vấn đề, ám hồng thần long mở ra càng thêm cuồng bạo trận pháp. Phô thiên cái địa pháp tắc cùng năng lượng vọt tới, người ở bên trong, cũng là giận, muốn chết, theo ta giết ra ngoài. Vũ tộc tiểu thánh, điên cuồng gào thét, phong linh tinh tiểu thánh, cũng là dẫn người giết ra ngoài. Mưa thi thiếp, đế lăng, sắc mặt âm lãnh, thật chặt đi theo, sau một khắc, bọn hắn rốt cục giết ra đến, thế nhưng là nghênh đón bọn hắn, là càng thêm cuồng bạo khí tức, đến cùng là ai tại công kích, bọn hắn những cường giả này ánh mắt vờn quanh, bốn phương tám hướng, rất nhanh bọn hắn liền khóa chặt, nơi xa có hai đạo nhân ảnh, giết đi qua, hai tôn tiểu thánh vọt tới, điên cuồng xuất thủ, đem hai đạo nhân ảnh đánh bay, không đúng, làm sao cảm giác yếu như vậy đâu, bọn hắn cảm giác đánh vào trên người hai người này, hai người căn bản không có bất luận cái gì phản kháng, bọn hắn chính nghi hoặc đâu, đột nhiên đây là, nơi xa truyền đến một đạo thét lên thanh âm. Đáng chết vũ tộc, ngươi cũng dám giết ác ma chi tử, ác ma điện, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh âm này, trực tiếp xé rách trận pháp, truyền hướng cửu tiêu, chương 3762, thiên địa chấn kinh, giờ khắc này ác ma thành người, toàn cũng nghe được nha, chuyện gì xảy ra, có người tại công kích ác ma chi tử, là ai, một nháy mắt, bọn hắn đều sửng sốt, cái này là bực nào to gan lớn mật, ác ma điện bên kia, ngay lập tức tiếp vào tin tức, nháy mắt, xé rách hư không, hướng phía bên này đánh tới, cái gì? Ác ma chi tử, vũ tộc bên này người, cũng kinh ngạc đến ngây người, phong linh tinh người cũng là trợn mắt hốc mồm, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ bọn hắn công kích người là ác ma chi tử? Đáng chết, đây không có khả năng, mọi người thét lên, đế lăng cũng là nói đến, chúng ta cùng ác ma chi tử căn bản cũng không nhận biết. Hắn tại sao phải nhằm vào chúng ta? Đáng chết, đây là cạm bẫy, vũ tộc tiểu thánh tê cả da đầu, đi mau, chúng ta phải nói rõ ràng, bằng không nỗi oan ức này chúng ta cõng định, mưa thi thiếp nói, ác ma tinh người cười lạnh. Nói rõ ràng, bọn hắn có thể nói rõ sao? Ác ma chi tử viết rồi, là chuyện lớn gì, khẳng định sẽ động đất. Những cường giả này, không nói hai lời, trực tiếp mang theo đế lăng, phóng lên tận trời, vũ tộc bên kia, cũng là tê cả da đầu, đồng dạng mang theo mưa thi thiếp, nhanh chóng xé mở trận pháp, bọn hắn vừa mới khởi hành, ác ma điện cường giả liền tới, một nháy mắt liền rơi vào phụ cận, bốn phương tám hướng đứng đầy người ảnh, bọn hắn xé mở trận pháp, nhìn đến dưới đất hai cái thi thể, không, những người này một nháy mắt liền sụp đổ. Bởi vì thi thể, chính là ác ma chi tử, bên cạnh lão giả, cũng là bọn hắn ác ma điện, cường giả, chết rồi, ác ma chi tử thật chết. Bọn hắn đem thi thể bắt đến ở trong tay, cẩn thận dò xét, phát hiện linh hồn sớm đã bị ma diệt, đáng chết, bọn hắn vậy mà đem thiếu chủ cho giết, giết sạch bọn hắn, chém thành muôn mảnh, những này ác ma điện người thật điên, từng cái đỏ hồng mắt, giết ra ngoài, thiên địa vỡ vụn, cuồng bạo năng lượng, tại không trung xẹt qua, mà phía trước, vũ tộc những người kia càng là tê cả da đầu, mất mạng đào tẩu. Phong linh tinh cường giả còn muốn giải thích, dừng tay, đây là cái hiểu lầm, hắn còn muốn nói điều gì, lực lượng cuồng bạo lập tức lao qua, trực tiếp đem tôn kia thánh nhân đánh giết, còn lại người nhìn thấy một màn này, lời gì đều không nói, liều mạc đào tẩu, hiện tại dừng lại giải thích liền là muốn chết, hay là trước trốn về gia tộc, rồi nói sau, rất nhanh, những người này thoát đi ác ma thành, xem ra, là muốn chạy trốn thế giới này, ác ma thành người đều là kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn cũng là nhao nhao chạy tới, khi bọn hắn phát hiện đầy đất vỡ vụn. Vạn phần hoảng sợ, nơi này là mưa tộc vị trí đi, không sai, phong linh tinh người, cũng ở nơi đây, bọn hắn đã làm gì? Ta tựa hồ nghe đến, bọn hắn giết ác ma chi tử, không thể nào, ác ma chi tử cường đại cỡ nào, vũ tộc làm sao dám trêu chọc đâu? Ai biết, bên trong nói không chừng có ẩn tình, nhưng là hiện tại cũng không ai quản, đoán chừng, vũ tộc là triệt để xong, trong lúc nhất thời ở giữa, mọi người nghị luận ầm ĩ, toàn bộ ác ma thành, đều bị dẫn bạo, không chỉ như thế, ác ma tinh cũng sôi trào. Ác ma chi tử, đây chính là trên toàn thế giới, đứng đầu nhất thiên kiêu, tương lai cũng là đỉnh tiêm bá chủ, nhưng là bây giờ, vậy mà vẫn lạc, đây tuyệt đối là kinh thiên động địa đại sự kiện, đến mức một chút thánh thành trời mới nghe được về sau. Đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, Bạch Ngân Cung thiếu chủ nghe tới về sau, cũng là trợn mắt hốc mồm, đối phương vậy mà chết rồi. Phải biết, ác ma chi tử, là tử đối đầu của hắn, song phương tương lai muốn kiếm bên trên mấy ngàn năm, nhưng là bây giờ đối phương thật vẫn lạc, hắn cảm giác cùng giống như nằm mơ. Một bên khác, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, nhìn qua một màn này, khóe miệng mang theo cười lạnh, rất tốt, cừu nhân xử lý, oan ức cũng vứt cho đối phương, sau đó, liền đợi đến xem kịch vui đi, bọn hắn lưu tại ác ma thành, chờ đợi, phương xa tin tức, mà lúc này đây, Lâm Hiên lại nghĩ tới một việc, hết thảy 13 các bảo hạp, lúc trước chỉ đấu giá, 10 cái, còn lại 3 cái, nguyên bản chờ lấy, sự tình lắng lại đấu giá, thế nhưng là chuyện kế tiếp một kiện sau một kiện càng rung động. Hiện tại, ác ma chi tử đều chết rồi, nghĩ như vậy đến cái này 3 cái bảo hạp, ứng dễ không phải đấu giá. À, còn có loại đồ vật này. Ám hồng thần long cũng là nhãn tình sáng lên, tinh thần tỉnh táo, hiện tại hắn không có việc gì, bác yêu cũng còn sống, chính tại khôi phục bên trong, có thể nói, chính không có chuyện làm đâu. Bây giờ nghe việc này cùng tin tức, hắn tự nhiên hưng phấn, mà lại, hắn tự mình đào qua loại này bảo hạp, biết loại này bảo hạp chân quý. Hắn nói, tiểu tử, muốn hay không lại là một trận hoành tráng, đem ba cái kia bảo hạp, cũng cho đoạt tới, ta đang có quyết định này. Lâm Hiên nói, vật kia, hẳn là còn tại ác ma chi tử đi cung bên trong. Hắc Sơn, lần trước ngươi dò xét thời điểm, dò xét sao, ngươi đừng nói, xác thực dò xét đạo, bất quá khi đó bởi vì cứu người sốt ruột, không thế nào chú ý, hiện tại chúng ta trở về, ba người vừa thương lượng, chuẩn bị lập tức trở về, hiện tại, thế nhưng là một cái cực kỳ tốt thời cơ, bởi vì vì ác ma điện người, đều đuổi theo giết vũ tộc, lưu lại cũng không có nhiều người, cường giả càng ít, như vậy bọn hắn hiện đang xuất thủ, khẳng định có thể đạt được, ba người hóa thành một cơn gió lớn, nhanh chóng hướng phía ác ma chi tử hành cung phóng đi. Khi bọn hắn đi tới về sau, phát hiện quả nhiên nơi này hành cung, thủ vệ, sau trước đó quá lỏng, ngay cả tiểu thánh đều không có, tối đa cũng chỉ là ngũ trọng thiên thánh nhân, mà lại chỉ có ba cái, đối bọn hắn đến nói cây vốn không là chuyện gì, bọn hắn vừa muốn động thủ, Hắc Sơn nói, chờ một chút, có vấn đề, chuyện gì xảy ra a? Ám hồng thần long hỏi, Hắc Sơn ánh mắt nhìn về phía phương xa, hắn nói, xem ra không riêng chúng ta, còn có người đánh nơi này chủ ý, nghe vậy, ám hồng thần long cùng Lâm Hiên. Hướng phía chung quanh nhìn lại, Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra kim sắc quang huy, rất nhanh, hắn kinh hô, những người kia, vậy mà cũng tới, hắn nhìn thấy lôi thần thành lôi sông bọn người, cùng vạn yêu thành trăm mắt yêu thánh, cùng thủy nguyệt bọn người, thậm chí, kim ngột thuật kim hải, cũng tại, trừ cái đó ra, còn có một cái, người mặc xanh biếc váy dài nữ tử thần bí, bên người nàng đi theo một cái lão bà, những người này, còn thật là lớn gan nha, bất quá ngẫm lại cũng thế, những người này thân phận thực lực không có chút nào so ác ma chi tử yếu. Hiện tại, mà điện ác ma chi tử chết rồi, bọn hắn đương nhiên phải đục nước béo cò, trước chờ bọn hắn đánh dậy lại nói đi, ba người đang âm thầm quan sát, cùng cái gì biển xuất không nhìn được trước, cường thế xuất thủ, trước đó hắn liền bị ác ma điện người cho trấn áp. Tự nhiên khó chịu, giờ phút này xuất thủ, đánh lớn tứ phương, trực tiếp đánh nổ hai cái ngũ trọng thiên thánh nhân, có thể tưởng tượng, thực lực của hắn kinh khủng đến cỡ nào, lúc này, trăm mắt yêu thánh, xuất thủ, đem một cái ngũ trọng thiên thánh nhân, cho kéo vào đến huyễn thuật bên trong. Căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, trăm mắt, Kim Hải vương hướng đối phương, trăm mắt yêu thánh, cũng tương tự nhìn về phía Kim Hải, trong đôi mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, Kim Hải trên thân khí tức ngập trời, trăm mắt yêu thánh trăm con mắt nở rộ hào quang kinh người. Hai cái này đều là đỉnh tiêm thiên kiêu, mà lại, mỗi người đều mang đặc điểm, giờ phút này, song phương giằng co, bầu không khí, trong lúc nhất thời sợ hãi tới cực điểm, mà chung quanh, còn có cái khác ác ma điện võ giả, bọn hắn sau khi đến khí nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết, các ngươi cũng dám tại địa bàn của chúng ta dương oai. Chương 3763, Tọa Sơn Quan Hổ đấu. Các ngươi không nên quá phách lối, đừng tưởng rằng các ngươi là thánh thành, chúng ta ác ma điện liền sợ ngươi. Ông, trăm mắt yêu thánh đưa tay ra, thiên phong mắt mới ra, đem hai vị thánh nhân chém thành mảnh vỡ, Kim Hải càng là khủng bố, thét dài một tiếng, đem năm người hoàn toàn bao phủ, hóa thành cho tàn, tại nói nhảm, đem toàn bộ các ngươi đồ sát. Cút, ha ha, thật đúng là náo nhiệt. Lôi sông mang theo người cũng đi ra, hai người các ngươi cũng dám đánh bảo hạp chủ ý, tranh thủ thời gian rời đi, ta tha các ngươi một mạng. Kim Hải vung tay lên, mười phần ngạo khí, trăm mắt yêu thánh trầm mặt xuống, thật lâu không ai dám nói chuyện với ta như vậy. Hừ, Kim ô tộc mặc dù mạnh, thế nhưng là cũng không nhất định chống đỡ được ta trên trăm cái đồng thuật. Ngươi muốn thử một chút sao? Trăm mắt yêu thánh mang theo lạnh thấu xương sát ý, một bên khác lôi sông càng là phẫn nộ, trên người hắn toàn thân lôi điện bộc phát, hình thành một mảnh lôi hải. Hừ, không biết sống chết, đưa hai người các ngươi xuống địa ngục. Kim Hải thét dài một tiếng, đáng sợ hỏa diễm càn quét, đại chiến bộc phát, ba người đánh nhau dị thường kịch liệt. Lâm Hiên cùng ám hồng thần long trong bóng tối quan sát, mau ra tay, tốt nhất đồng quy vu tận. Ám cầu vồng thần long kích động, Lâm Hiên thì là kinh ngạc, lại có người không có xuất thủ mà lại không có bị phát hiện, thật đúng là ngoài ý muốn. Đi, chúng ta đi theo. Lâm Hiên phát hiện cái kia người mặc xanh biếc váy dài nữ tử vậy mà không có động thủ, mà là lặng lẽ hướng phía bảo hạp vị trí vọt tới, đối phương đem xé mở trận pháp, cái này khiến hắn càng thêm kinh ngạc, xem ra cái này xanh biếc váy dài nữ tử không tầm thường a. Chúng ta đuổi theo, bọn hắn cũng là len lén đi theo, đồng dạng xé mở trận pháp đi vào. Quả nhiên trong này có ba cái bảo hạp, trưng bày ở nơi nào? Kia nữ tử thần bí chính lọt vào ba cái bảo hạp hành tẩu, tựa hồ ngay tại định đoạt, muốn bắt cái kia đồ đần, ba cái đều cầm a. Ám hồng thần long hết sức bất mãn, thiếu nữ này cũng quá bút tích a, Thanh âm của hắn dọa đối phương nhảy một cái. Thiếu nữ xoay đầu lại, lộ ra một vòng chấn kinh. Là ngươi, nàng nhìn về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên kinh ngạc, ngươi biết ta sao? Hắn hiện tại cùng ám hồng thần long, thế nhưng là lần nữa đổi thay đổi mạo. Dĩ nhiên chính là vì không muốn bị người nhận ra. Đương nhiên, mặc dù ngươi đổi thay đổi mạo, nhưng là ta nhận ra mùi của ngươi. Kia xanh biếc thiếu nữ cười nói, nàng nở nụ cười xinh đẹp phảng phất trăm hoa đua nở. Mùi, Lâm Hiên kinh ngạc, hắn còn lần đầu tiên nghe nói có người dùng mùi nhận thức. Bất quá bởi vậy có thể thấy được, thiếu nữ này càng thêm bất phàm a. Ám hồng thần long nói thầm, dùng cái mũi người nổi tiếng, đây là cái gì cầm tinh nha? Thiếu nữ kia nhìn về phía ám hồng thần long kinh ngạc một tiếng. Ngươi, ngươi vậy mà sống á? Lần này ám hồng thần long càng thêm chấn kinh. Hoa dựa vào, ngươi đây đều biết, đã ngươi biết bí mật, vậy liền giữ lại không được ngươi. Ám hồng thần long đi tới, nữ tử thần bí, thản nhiên cười, không thèm để ý chút nào. Lúc này, bên người nàng một cái lão bà đi ra, thân bên trên tán phát khí tức, để ám cầu vồng thần long, toàn thân dùng mình, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là thần sắc ngưng trọng. Hắn nhìn ra, bà lão này bà là một cái tiểu thánh, mà lại không phải bình thường tiểu thánh, thật đánh lên, bọn hắn bên này chiếm không được tiện nghi, hơn nữa còn sẽ bại lộ, cho nên hắn nói, tiền bối yên tâm, chúng ta không động thủ. Hắn nhìn về phía kia nữ tử thần bí, ba cái bảo hạp, ba người, một người một cái, như thế nào? Tốt, vậy ta muốn cái này. Thiếu nữ thần bí chỉ vào một cái to bằng cái bát tô tiểu nhân bảo hạp. Thu vào, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, một người cầm một cái ước chừng có to bằng nắm đấm, một cái khác có ghế lớn như vậy, bọn hắn tu lên về sau, liền chuẩn bị rời đi, mà cùng lúc đó, bên ngoài vang lên, một đạo thanh âm tức giận, đáng chết, cũng dám đục nước béo cò, khi chúng ta không tồn tại sao? Rít lên một tiếng, bên trên bầu trời có một đôi mắt không? Hiển hiện, cuồng bạo linh hồn khuấy động, đáng sợ tia sáng phế vật, đây là trăm mắt yêu thánh, rất hiển nhiên, đối phương cũng xé mở trận pháp, không nghĩ tới bảo vật, lại bị người nhanh chân đến trước. Cái gì? Kim Hải cùng Lôi Thông nghe nói như thế về sau, cũng là giận nha, bọn hắn nháy mắt xuất kích, lôi đột kích ra đáng sợ lôi đình, đem trận pháp xé mở, Kim Hải càng là hóa thành một đầu kim ô, đem đầy trời hư không đánh nát. Sau một khắc, bọn hắn đem Lâm Hiên, ám hồng thần long, cùng thiếu nữ thần bí ba người, vây lại, các ngươi là ai? Cũng dám dưới mí mắt chúng ta trộm đồ, ngoan ngoãn giao ra, sau đó quỳ ở một bên chờ chết. Kim Hải thần sắc băng lãnh, thiếu nữ thần bí nhíu mày, lão bà kia lần nữa đi ra, phát ra một cỗ khí tức cường đại, lập tức mấy người dùng mình. Đúng lúc này, Kim Hải, trăm mắt yêu thánh, Lôi Sông sau lưng, đều đi ra một cái cường đại lão giả, bọn hắn thần sắc vô cùng ngưng trọng, xem ra, thiên tài mặc dù xuất thủ, nhưng là phía sau đều có tiểu thánh tọa trấn, hẳn là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ngầm thừa nhận quy củ. Chúng ta không xuất thủ, một cái tiểu thánh, mở miệng, cái khác những cái kia tiểu thánh, cũng là nhau nhau gật đầu, sau đó, bọn hắn giấu ở hư giữa không trung, đem trên người ngươi bảo hạp giao ra, trăm mắt yêu thánh tiếp cận thiếu nữ thần bí, hắn hẳn là phát hiện cái gì, cho nên phi thường nghĩ, Lôi Sông tiếp cận ám hồng thần long, vậy thì ngươi đi, ngươi chuẩn bị chết như thế nào? Hắn căn bản không biết ám hồng thần long, bất quá hắn thấy, hắn cũng chẳng thèm ngó tới, mặc kệ đối phương là ai, cũng không thể đánh thắng được hắn. Đoạt ngươi long ra đồ vật, đi chết đi, ám hồng thần long há mồm, liền phun ra đầy trời long viêm, đào thiên lửa còn cuốn tới, hắn hiện tại cũng không có hóa thành rồng thân, mà là biến thành một cái thiếu niên anh tuấn, xem ra 10 phần soái khí, thế nhưng là vừa ra tay, quả nhiên là cuồng bạo tới cực điểm, dám động thủ với ta, muốn chết, Lôi Sông cũng là xuất thủ, trong lúc nhất thời, cái này 4 cái cường giả nhau nhau xuất thủ, giữa sân, chỉ còn lại có Lâm Hiên cùng Kim Hải, Kim Hải nhìn qua đối phương, thản nhiên nói, ngươi cây vốn không phải là đối thủ của ta, cho nên ngoan ngoãn quỳ xuống đến, chịu chết đi, ta cho ngươi lưu một cái toàn thây, muốn trong tay của ta bảo hạp, cũng tốt, nghe nói kim ô thịt, không sai, đưa ngươi đem thân nửa trên thịt đưa cho ta, ta nướng thành thịt xiên nhi, ta liền cùng ngươi trao đổi, ngươi muốn chết. Kim Hải triệt để giận, hắn đã từng liền bị người xé kế tiếp cánh, bị nướng thành xiên nhi, mà lại, bọn hắn kim ô tộc, còn có một cường giả triệt để, làm thành thịt nướng, đây là bọn hắn bộ tộc kim ô đau nhức. Không ai có thể tại trước mặt bọn hắn xét chuyện này, nhưng là đối phương vậy mà như thế không biết sống chết, thậm chí liền ngay cả ẩn tàng trong hư không kim ô tộc cường giả cũng là phát ra lạnh thấu xương sát ý. Nếu như không phải bận tâm quy củ, hắn đã sớm một bàn tay chụp chết cái này đáng ghét tiểu tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn không có động thủ, hắn thấy Kim Hải động thủ cũng có thể tùy tiện một chiêu miểu sát đối phương. Đi chết đi, Kim Hải cười lạnh, phía sau kim sắc cánh triển khai, thiên đao, thẳng hướng Lâm Hiên, muốn đem Lâm Hiên, chém thành hai khúc, Lâm Hiên, cười lạnh, còn không nhớ lâu, hắn thân hình thoát một cái, né tránh công kích, sau đó tay vừa nhấc, một đạo kiếm khí bay ra ngoài, đạo kiếm khí này quá lạnh thấu xương, phảng phất tuyệt thế thần kiếm, đột nhiên chém xuống, làm sao có thể? Kim Hải toàn thân dùng mình, hắn phát hiện, một kiếm này uy lực, tại tưởng tượng của hắn phía trên, thậm chí có thể uy hiếp được hắn. Chương 3764, quy củ, cái này quá bất khả tư nghị a, hắn đều mộng a, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác ra, tu vi của đối phương hoàn toàn không bằng hắn, thế nhưng là vì cái gì đánh ra công kích, cuồng bạo như vậy, đáng chết, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nhất chuyển, liền muốn tách rời khỏi, thế nhưng là đã muộn, một kiếm này tốc độ càng là nằm ngoài dự đoán của hắn. Một kích, chém trúng cánh của nó, phốp, máu me tung tóe, hắn một cái cánh, bị trực tiếp bổ xuống, a, Kim Hải kêu thảm, toàn thân lông vũ run run, máu tươi chảy đầm đìa, hắn đều điên, nghĩ không ra, hắn vậy mà lại bị người chém rụng cánh, đây đã là lần thứ hai, loại này to lớn hổ thẹn, nhục, cảm giác, để hắn kém chút ngất đi, kỳ thật hắn cũng không biết, hai lần chém rụng nó cánh, là cùng một người, nếu như biết, đoán chừng hắn sẽ lập tức tức giận đến bạo thể mà chết đi. Tiểu tử, ngươi dám đả thương ta, ta nhất định phải làm cho ngươi thánh không bằng chết. Kim trong hải nhãn mang theo đáng sợ quang mang, kia là lạnh thấu xương sát ý, hắn nhất định phải chơi chết đối phương, nhưng mà vừa mới dứt lời, lại là không mấy đạo kiếm quang, bổ tới, trong đó có một ít, bổ ở trên người hắn, để hắn bay rớt ra ngoài, trên thân xuất hiện mấy đạo vết máu, toàn thân kim sắc lông vũ không ngừng run run, rơi xuống trong hư không, nhóm lửa hết thảy, oanh, lúc này, một cái nắm đấm đánh tới, mang theo không gì sánh kịp khí tức, đáng chết, cút cho ta, Kim Hải thét lên, một bên né tránh, một bên phản kích, hắn không ngừng huy động, hỏa diễm hóa thành ngập trời pháp tắc, cùng nắm đấm kia va chạm, nhưng mà nắm đấm này quá mạnh, hắn căn bản ngăn không được, xé mở lửa cháy ngập trời, lần nữa oanh ở trên người hắn, đem thân thể của hắn đánh ra một cái lỗ máu, kém một chút nhi, hắn đã bị đánh chia năm xẻ bảy, cái này vẻn vẹn phát thánh tại sự tình trong nháy mắt. Kim Hải liền bị đánh thành trọng thương, một màn này khiến cho chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, làm sao có thể? Lôi Sông trợn mắt hốc mồm, Bạch Nhãn yêu thánh cũng là con người đột nhiên rụt lại, người này làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn? Ánh mắt của bọn hắn đều tiếp cận Lâm Hiên, bất quá bọn hắn cũng không có xuất thủ, bởi vì bọn hắn đối thủ cũng rất cường đại, tiểu tử này vẫn như cũng yêu xoa như vậy nha. Ám Hồng Thần Long trong lòng kinh ngạc, nguyên bản hắn cho là hắn tu vi tăng lên, có thể vượt trên Lâm Hiên một đầu, nhưng là bây giờ xem ra, không nhất định, còn có thể còn không đánh lại đối phương. Kia thần bí thiếu nữ cũng không phải rất kinh ngạc, bởi vì nàng đã từng thấy qua Lâm Hiên hành hung Kim Hải. Cái khác tiểu thánh đồng dạng chấn kinh, cảnh võ giả cái kia tiểu thánh nhịn không được, lạnh hừ một tiếng, một cái tay bảo vệ Kim Hải, một cái tay khác trưởng, phô thiên cái địa hướng phía Lâm Hiên bắt tới. Oanh, cả phiến hư không không ngừng vỡ vụn, Lâm Hiên cũng là con người đột nhiên rụt lại, đáng chết, hắn nhanh chóng né tránh, sử dụng hư không thần thông, né tránh nhất đòn công kích chí mạng, những năng lượng kia dư ba đánh ở trên người hắn, để hắn khí huyết quay cuồng. Tiểu thánh, muốn xuất thủ sao? Lôi Sông bọn người chấn kinh, Ám Hồng Thần Long cũng là biến sắc, hoa dựa vào, thật mẹ nó không muốn mặt a. Lâm Hiên cũng là cười, Kim Ôn tộc, liền hèn hạ như vậy vô sỉ sao? Không phải đã nói muốn theo quy củ đến, để thế hệ tuổi trẻ xuất thủ sao? Kim Hải, có phải là nam nhân hay không a? Là nam nhân liền ra cùng ta đơn đấu nha, trốn ở tiểu thánh phía sau tính là gì? Nói đầu rùa đen sao? Liền ngươi dạng này, cũng xứng xưng thiên tài, làm đối thủ của ta tư cách đều không có. Lâm Hiên cười lạnh, Kim Hải khí phổi đều nổ, hắn chưa từng có bị người như thế khinh thị qua. Đáng chết tiểu tử, ta cùng ngươi liều. Hắn nghĩ lao ra, nhưng mà lại bị trưởng lão một thanh đè lại. Không nên trúng kế, hắn đây là phép khích tướng, ngươi là chúng ta Kim Ô tộc thiên kiêu, không cần thiết cùng một cái người lai lịch không rõ đấu tranh. Mà lại, quy củ là địa vị bằng nhau người ở giữa ước định. Những người khác đều có tiểu thánh hộ pháp, cho nên chúng ta xuất thủ không có ý nghĩa gì. Thế nhưng là ngươi đây, phía sau ngươi có tiểu thánh sao? Nếu như không có, ngươi có thể đi chết rồi. Cái kia tên Kim Ô tộc trưởng lão, sắc mặt băng lãnh, hắn đã sớm dò xét qua, Lâm Hiên tựa hồ chỉ có hai người đến, sau lưng cũng không có cái gì cường đại cường giả tiền bối. Dạng này ngươi, không cần thiết nói cái gì quy tắc, trực tiếp chụp chết là được. Lại là mấy chục đạo pháp tắc lao đến, Lâm Hiên không ngừng né tránh mặt, sắc khó coi đến cực hạn. Hèn hạ lão già, ai nói cho ngươi, ta phía sau không ai. Ngươi không là ưa thích lấy thế đè người sao? Vậy thì tốt, hôm nay ta liền để ngươi nếm thử bị người treo lên đánh tư vị. Hắc Sơn, ngươi có thể xuất thủ, chỉ bằng ngươi còn muốn điều treo lên đánh ta? Kim Ô trưởng lão trên mặt khinh thường, đối phương coi như sau lưng có tiểu thánh thì tính sao? Hắn là Kim Ô tộc siêu cấp cường giả, có thể nghiền ép cùng giai Lôi Thần Thành, Vạn Yêu Thành tiểu thánh, cũng là trên mặt khinh thường. Nhưng mà rất nhanh bọn hắn lại cải biến ý nghĩ này. Bên trên bầu trời, khói đen mờ mịt, một thân ảnh nổi lên, mang theo khí tức cực kỳ đáng sợ, khiến cho bốn phương thiên địa rung động. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều đình chỉ, ánh mắt hoảng sợ, nhìn về phía đạo nhân ảnh kia, đây là người nào, khí tức thật là khủng bố, cái này sao có thể? Kim Ô trưởng lão hét dầm lên, hắn phát hiện cỗ khí tức này, hoàn toàn siêu việt hắn, là hắn không cách nào tưởng tượng tồn tại, chẳng lẽ có một cái thánh tôn tới rồi sao? Nghĩ tới đây, đầu hắn ra đều nhanh nổ tung, Kim Hải càng là trên mặt hoảng sợ, trước đó bọn hắn ỷ vào bên này có tiểu thánh, có thể nghiền ép đối phương, không nghĩ tới, đối phương phía sau nhảy ra một cái, càng thêm tồn tại cường đại, làm sao, người không phải ỷ thế hiếp người sao? Đến a, dùng ngươi ngàn năm đạo hạch đến đánh ta a. Lâm Hiên cười lạnh, ám hồng thần long cũng là nở nụ cười. Ha ha, lão giúp đồ ăn, đá trúng thiết bản đi. Lần này xem ngươi chết như thế nào. Ta không tin, nhất định là ngươi phô trương thanh thế. Kim một tiểu thánh cắn răng quát, hắn song trưởng tề xuất, đánh ra một đầu kim ô huyễn ảnh, trực trùng vân tiêu, đáng sợ quang mang chiếu rọi cửu thiên thập địa. Tiểu kim ô, ngươi dám cùng bản tọa động thủ, không biết sống chết. Bên trên bầu trời, Hắc Sơn cười lạnh, trực tiếp vung mạnh đại thánh tháp, giết tới đây, oanh, kim ô huyễn ảnh bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Cùng lúc đó, Hắc Sơn trên thân thánh uy càng thêm đáng sợ, ép những người kia đều nhanh không thở nổi. Tiểu kim ô, ngươi muốn chết sao? Hắc Sơn thanh âm băng lãnh. Kim ô trưởng lão hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, hắn thân thể không ngừng run rẩy, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua cảnh tượng như vậy, đối phương rốt cuộc là ai? Thánh tôn hay là thánh nhân vương? Hắn không dám tưởng tượng, bởi vì hắn phát hiện, hắn căn bản dò xét không tra được đối phương là tu vi gì. Đáng chết, ngươi không thể động thủ với ta. Thứ hai tinh giới có quy củ. Kim Ô trưởng lão điên cuồng gầm thét, quy củ? Hắc Sơn cười, ngươi vừa rồi lấy tiểu thánh tư thái đối một cái tam trọng thiên thánh nhân động thủ, ngươi nghĩ tới thứ hai tinh giới quy củ sao? Trước ngươi không phải nói quy củ là cho thân phận bằng nhau người thiết định sao? Ngươi ở trước mặt ta chính là sâu kiến, ta tại sao phải cùng ngươi giảng quy củ? Không, ngươi không thể cái dạng này. Cho dù ngươi là thánh tôn, thế nhưng là chúng ta Kim Ô tộc cũng có thánh tôn, ngươi động ta, chúng ta Kim Ô tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Kim Ô trưởng lão hoàn toàn hoảng sợ, hắn nghĩ không ra, đối phương đem lúc trước hắn đã nói hoàn toàn trả lại, đây là đánh mặt của hắn a, mà lại hắn không cách nào đều phản bác. Chương 3765, niết bàn đột phá. Xác thực, trước đó hắn phách lối, cho rằng Lâm Hiên không có cái gì bối cảnh, cho nên nghĩ vô tình nghiền ép, nhưng là nơi nào muốn lấy được, đối phương bối cảnh ngập trời, lựa đi ra người có thể treo lên đánh hắn, uy hiếp ta, hừ, ngươi cũng biết hậu quả. Hắc Sơn hừ lạnh, đại thánh tháp hướng phía dưới đập tới, Kim Ô trưởng lão chạy trốn, thế nhưng là đập trúng nửa người, máu thịt be bét, nó tại không trung kêu thảm, Kim Hải cũng là bay rớt ra ngoài, thân thể nổ tung, tiếng kêu rên liên hồi. Một màn này, để mặt khác thánh thành cường giả cùng thiên kiêu kinh ngạc đến ngây người, quá cường hãn đi, tiểu thánh ở trước mặt đối phương, thật chính là sâu kiến a. Kim Ô tộc tiểu thánh bị đánh cho thê thảm vô cùng, không còn có trước đó phách lối, Kim Hải càng là quỷ ở nơi đó, run lẩy bẩy, thần sắc hoảng sợ, thánh sợ bị cái này cường đại người thần bí cho diệt. Chạy mau, cuối cùng, Kim Ô tộc tiểu thánh mang theo Kim Hải, hốt hoảng mà chạy, đánh vỡ hư không, lưu lại mảng lớn hoàng kim long vũ, cùng thánh huyết, hừ, tiểu kim phòng, dám ở trước mặt bản tọa phách lối, đưa ngươi triệt để kiểm tra. Hắc Sơn cười lạnh, những người khác nghe được tê cả da đầu, cũng thật đáng sợ đi. Một lời không hợp liền muốn ăn thịt người. Lúc này, Lâm Hiền híp mắt nhìn về phía Lôi Sông, cùng chăm mắt yêu thánh, lập tức, hai cái này thiên kiêu, hạ lui lại mấy bước, bọn chúng tiểu thánh, cũng là nháy mắt vọt ra, đem bọn hắn bảo hộ tại sau lưng, bất quá những cái kia tiểu thánh, cũng là tê cả da đầu, bọn hắn nhìn qua lấy trên bầu trời cao lớn thân ảnh màu đen. Vội vàng nói, tiền bối, chúng ta nhưng không có cái gì ác ý, chúng ta lúc này đi, nói, bọn hắn cũng không dám tại ngốc, mang theo thiên kiêu, nhanh chóng rời đi. Giữa sân, chỉ còn lại có ám hồng thần long, Lâm Hiên, còn có kia, xanh biếc váy dài thiếu nữ thần bí, thiếu nữ bên người lão bà, cũng là thần sắc vô cùng ngưng trọng, hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới, Lâm Hiên sau lưng lại có loại này cường giả khủng bố. Ngươi ứng sẽ không phải động thủ với ta đi, thiếu nữ thần bí nhìn về phía Lâm Hiên, nháy mắt, cho thấy một bộ dáng vẻ đáng yêu. Lâm Hiên hỏi, ngươi có thể nói cho ta, ngươi cái kia bảo trong hộp là cái gì sao? Thiếu nữ thần bí nghe xong, nở nụ cười xinh đẹp, cái này sao, không thể nói. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, đối hai người các ngươi căn bản không có tác dụng gì. Phản mà đối với ta, có tác dụng lớn vô cùng, ngươi ân tình này ta ghi nhớ, về sau lúc gặp mặt, ta sẽ trả lại cho ngươi. Nói, thiếu nữ thần bí cùng lão bà kia, cũng là nhanh chóng rời đi, tất cả mọi người đi. Lâm Hiên cùng ám hồng thần long mới tụ tập lại, Hắc Sơn cũng là trôi xuống. Lâm Hiên hỏi, thế nào, còn có thể trèo trống? Hắc Sơn nói, ai nha, không dùng được a, đánh mấy lần, liền cảm giác toàn thân muốn tan ra thành từng mảnh. Không được, ta phải nhanh đi nghỉ ngơi. Lâm Hiên cùng đỏ sậm thánh hai người cũng rời đi, bọn hắn lặng yên rời đi ác ma thành, lau đi tất cả khí tức, sau đó lại cải biến dung mạo, tìm một địa phương an tĩnh, hai người mới thở dài một hơi, đánh ra trận pháp. Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long đều có chút không kịp chờ đợi, nhìn xem hai cái này bảo trong hộp là cái gì. Lâm Hiên mở ra về sau, sững sờ, hắn phát hiện bên trong có 5 cái màu đen quả, đen nhánh vô cùng như là mạc ngọc. Ám Hồng Thần Long thấy về sau đi, khuôn mặt nhỏ run rẩy, "A phi, bản hoàng mới đồ không cần, kia tiểu tử, đều cho ngươi." Ám Hồng Thần Long nhìn thấy thứ này mặt đều lục, bởi vì cái này 5 cái quả chính là niết bàn quả, lúc trước hắn ăn xong nhiều, trực tiếp ăn treo, cho nên hiện tại đánh chết hắn cũng không ăn. Lâm Hiên mừng rỡ, lúc trước hắn nghe Hắc Sơn nói, cái này niết bàn quả, nhưng là cực kỳ tốt đồ vật, sau khi ăn xong liền như là phượng hoàng niết bàn, có thể không nhường người, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đương nhiên, hắn cũng biết thứ này không thể ăn nhiều, nếu không liền sẽ quải điệu, lấy tu vi của ta bây giờ cùng thực lực, ăn 3 cái cũng không có vấn đề, kia 2 cái liền để cho Bắc Yêu đi. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, đem 2 cái thả lên, sau đó đem 3 cái lấy ra, hắn tiếp xuống liền, chuẩn bị bắt đầu, niết bàn. Ám Hồng Thần Long bên kia cũng mở ra, hắn phát hiện bên trong đồng dạng có 5 chiếc bình, 5 cái màu đen cái bình, mở ra, bên trong vậy mà là chất lỏng màu đỏ, đồng thời phát ra một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ. Ám Hồng Thần Long hạ nhảy một cái, Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, đây là vật gì? Hai người nghiên cứu một phen, sau đó phát hiện, đây là máu, mà lại là cực kỳ khủng bố máu, thứ này đối với tôi luyện thân thể có rất nhiều chỗ tốt. Tiểu tử, chúng ta một người 2 bình, lưu lại 1 bình, cho Bắc Yêu, tốt. Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó hắn lấy tới 2 bình, siêu cường huyết dịch, liền bắt đầu bế quan, Ám Hồng Thần Long đồng dạng bế quan, hai người bắt đầu tiến hành tu luyện, đột phá, dầm dầm dầm. Lâm Hiên ăn xong niết bàn quả về sau, sinh cơ xuống tới cực điểm, phảng phất chết rồi, bắt đầu, dài răng rạc niết bàn, 1 năm số 03 tháng về sau, Lâm Hiên trên thân sinh cơ, mới chậm rãi khôi phục, sau đó như là hồng thủy bộc phát, không chỉ như thế, trong cơ thể hắn gông xiềng, cũng là mở ra, tu vi lần nữa đột phá. Dẫn tới thiên kiếp, lần này, trực tiếp đột phá đến tam trọng thiên hậu kỳ tu vi. Thực lực, có thể nói có biến hóa nghiêng trời lệch đất, sau đó, hắn liền bắt đầu dùng kia 2 bình huyết dịch, đây là một loại rèn luyện, cũng là một loại dày vò, hắn cảm giác toàn thân đều muốn vỡ ra, cái này huyết dạ hắn không dám dùng nhiều, mỗi lần đều lấy chút ít, bôi lên ở trên người, cứ như vậy lại qua 3 năm, Lâm Hiên khí tức trên thân, lần nữa bộc phát, đạt tới tứ trọng thiên, lần này dẫn tới thiên kiếp càng thêm khủng bố. Bất quá bị hắn thoải mái mà cản lại, thời khắc này Lâm Hiên đã là tứ trọng thiên sơ kỳ thánh nhân, so trước đó trọn vẹn tăng lên một cái đại cảnh giới, mà thể phách của hắn thì là trở nên càng cường hãn hơn, trước kia có thể ngăn cản ngũ trọng thiên sơ kỳ thánh nhân công kích, hiện ở đây xem ra có thể ngăn cản mặc cho tiểu thánh phía dưới bất luận cái gì công kích. Qua mấy tháng, Ám Hồng Thần Long cũng đột phá xuất quan, tu vi của hắn từ ngũ trọng thiên sơ kỳ đến trung kỳ, thể phách cũng trở nên càng cường hãn hơn, cùng Lâm Hiên không sai biệt lắm. Ngũ trọng thiên về sau kỳ thánh nhân cũng không nhất định có thể mở ra thể phách của hắn. Hai người đều nở nụ cười, quá tốt, lần này đạt được bảo bối thật là quá tốt. Phải biết bình thường thánh nhân đột phá một cái tiểu cảnh giới đều phải mấy trăm năm, một cái đại cảnh giới không có hơn ngàn năm, thẻ ở nơi đó rất đau đầu, trừ phi giống bọn hắn dạng này đạt được bảo bối nghịch thiên mới có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm đột phá. Đương nhiên loại bảo bối này có thể ngộ nhưng không thể cầu, phải biết hộp đá này bên trong phong tồn bảo bối, thế nhưng là thượng cổ lưu truyền tới nay, thậm chí là mấy 100.000 năm trước bảo bối, đương nhiên vô cùng chân quý. Bất quá, hiệu quả xác thực kinh người, Lâm Hiên cảm giác trên thân tràn ngập lực lượng. Hiện tại hắn tại đối đầu lôi sông bọn người, hắn có lòng tin, tại trong vòng 3 chiêu, đánh nổ đối phương, Lâm Hiên cùng vô lại rồng thương lượng lật một cái, hai người chuẩn bị lần nữa trở về Ác Ma Thành, bọn hắn cải biến khuôn mặt, đi tới Ác Ma Thành đến tìm hiểu tin tức, dù sao đã qua hơn 4 năm. Không biết vũ tộc tình huống, thế nào, chương 3766, vô song người tới, Ác Ma Thành, vẫn như cũ rộng rãi, bất quá, người ở bên trong, đã sớm đổi một nhóm lại một nhóm, có người rời đi, cũng có người tiến đến, Lâm Hiên rất nhẹ nhàng, liền tìm hiểu đến tin tức, bởi vì, cái này căn bản không phải cái gì bí mật, náo được thiên hạ đều biết, nguyên lai, vũ tộc, vô cùng thảm, lúc ấy, mưa thi thiếp bọn người, mặc dù trốn về gia tộc, thế nhưng lại bị, Ác Ma Tinh người đánh lên cửa. Bất luận bọn hắn giải thích thế nào, Ác Ma Điện người, căn bản không nghe, dù sao bọn hắn thiếu chủ chết rồi, đại sự như vậy, coi như không phải vũ tộc làm, bọn hắn cũng mặc kệ, bọn hắn muốn giết người, giết tới trong lòng bọn họ hận ý biến mất mới được. Vũ tộc, lúc ấy bị thương nặng, tổn thất nặng nề, bất quá rất nhanh liền điều chỉnh xong, dựa vào gia tộc nội tình trận pháp tiến hành phản kích. Đồng thời, Phong Linh Tinh người cũng tới chi viện, dù sao, Đế Lăng lúc ấy cùng một chỗ, cho nên cũng bị nhận định trở thành hung thủ. Ác Ma Tương người cũng phát động tiến công, Phong Linh Tinh cùng vũ tộc liên thủ, cộng đồng ngăn cản, 4 năm ở giữa, phát sinh không ít đại chiến. Đương nhiên, vũ tộc một mực ở vào hạ phong, bị áp bế gắt gao. Đoạn thời gian trước, vũ tộc không biết sống chết, vậy mà đánh lén ác ma điện cường giả, khiến cho ác ma điện tổn thất 2 cái tiểu thánh. Cái này, triệt để chọc giận ác ma điện. Bây giờ ác ma điện chính triệu tập số lớn cao thủ. Lần nữa tiến về, chuẩn bị triệt để xử lý vũ tộc. Cái này vũ tộc, thật đúng là không biết sống chết, lại còn dám đánh lén. Ám Hồng Thần Long, nghe xong cười lạnh, Lâm Hiên cũng là híp mắt. Xem ra, lần này ác ma điện, là muốn phát động tổng tiến công. Chúng ta cũng đi xem một chút, nói không chừng, có thể nhìn tận mắt vũ tộc, bị diệt đâu. Tốt, đi, Ám Hồng Thần Long cũng hứng thú. Kỳ thật không riêng hai người bọn họ, toàn bộ ác ma tinh người, đều 10 phần kích động. Không ít người đều chuẩn bị tiến về, cho nên, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long, liền xen lẫn trong đó, cưỡi mê vụ thuyền, hướng phía vũ tộc, xuất phát. Lâm Hiên hai người, muốn một gian cung điện, khoanh chân ngồi xuống, bọn hắn tiến vào đất đen hào, đến thăm Bắc Yêu. Thời khắc này Bắc Yêu, đã gần như hoàn toàn khôi phục, khí sắc so trước đó đã khá nhiều, bất quá, vẫn là nhất trọng thiên tu vi, trước mắt, xem như lạc hậu, bất quá Bắc Yêu, cũng không nhụt chí, ngược lại có loại lạnh nhạt, dù sao trải qua sinh tử người. Nhìn cũng đều thấu triệt, mà lại, hắn bây giờ cũng bại Hắc Sơn vi sư, hắn nhưng là biết, Hắc Sơn là một tôn đại thánh, có dạng này sư phó chỉ đạo, nghĩ đến về sau, tu vi của hắn, tuyệt đối sẽ đột phi mãnh tiến. Đương nhiên, Ám Hồng Thần Long cùng Bắc Yêu, cũng là thỉnh thoảng hướng Hắc Sơn hỏi thăm, một chút võ đạo nan đề, Hắc Sơn, đều có thể cho bọn hắn giải đáp, mà lại, Hắc Sơn hay là trận pháp cao thủ, tinh thông thật nhiều, thời kỳ thượng cổ trận pháp, hai người trận pháp tạo nghệ, cũng là không ngừng tăng lên. Tóm lại, có một vị đại thánh, giúp bọn hắn giải hoặc, đây chính là so thánh nhân vương thân truyền đệ tử, còn muốn thoải mái, từ ác ma tinh, đến vũ tộc, phải cần một khoảng thời gian, Lâm Hiên bọn hắn biến lợi dụng khoảng thời gian này, lần nữa củng cố tu vi, một ngày này, mê vụ thuyền tốc độ xác thực đột nhiên giảm bớt, thậm chí ngừng lại, cái này khiến người trên thuyền xôn xao, xảy ra chuyện gì, Ám Hồng Thần Nông cũng là gương mặt biến đen, qua dựa vào, sẽ không như thế xui xẻo, hắn hết thảy làm 2 lần lần mê vụ thuyền, lần thứ nhất liền bị bắt đi. Làm nhiều năm khổ lực, bây giờ lại gặp ngoài ý muốn, Lâm Hiên cũng là đứng dậy, hắn nói, không cần sợ, bây giờ tử vong mê vụ đã uy hiếp không được ta. Ta có thể lập tức mang theo các ngươi rời đi, nghe nói như thế, Ám Hồng Thần Long an tâm không ít, mà mê vụ trên thuyền những người khác, thì là nghi hoặc, rối rít hỏi thăm, rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, là có người ngăn trở bọn hắn đường đi, qua dựa vào, là ai, những này người trên thuyền, đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn, nhưng là đến từ ác ma tinh. Bình thường chỉ có bọn hắn ăn cướp phần của người khác. Ai dám đánh cướp bọn hắn? Phải biết, trên thuyền này, đều là một chút ngoan nhân. Ma vương loại hình, thuyền trưởng là ác ma tinh một cái tiểu thánh. Giờ phút này hắn cũng là giận, sắc mặt âm lãnh, muốn động thủ. Nhưng mà, khi hắn thấy rõ người tới là ai thời điểm, lại là biến sắc, đem mê vụ thuyền dừng lại. Không biết phó công tử, vì sao muốn cản thuyền của chúng ta? Mê vụ thuyền trưởng hỏi, phía trước có một cái cỡ nhỏ linh chu. Ở phía trên đứng hai người thân mặc áo bào trắng. Đứng tại phía trước cái kia, phong thần tuấn lãng, như là thiên thần hạ phàm, đứng bên cạnh hắn người kia, sắc mặt tái nhợt, mang theo một tia âm lãnh, hai người này đến từ Vô Song Thành, phía trước người kia là Phó Lá Đỏ, đằng sau đi theo chính là Quỷ Lệ, giờ phút này nghe tới đối phương tra hỏi, Quỷ Lệ đứng dậy, cao giọng nói, chúng ta là Vô Song Thành người, lần này tiến về ác ma tinh, có chuyện còn muốn hỏi các ngươi, mở ra trận pháp, để chúng ta đi lên, cái gì, Vô Song Thành người, nghe nói như thế, người trên thuyền biến sắc. Người thuyền trưởng kia cũng là ánh mắt lấp lóe, Vô Song Thành người, cản bọn hắn làm gì? Đây là một cái thánh thành a, bọn hắn cũng không có trêu chọc qua. Những người này nghị luận ầm ĩ, đương nhiên cũng có người nói, các người chẳng lẽ quên sao? Vô Song Thành đời thứ 3 thủ tịch đại đệ tử, cái kia Lâm Vô Địch, 4 năm trước thế nhưng là chết tại ác ma tinh, người cảm thấy, Vô Song Thành có thể từ bỏ ý đồ sao? Cái này vừa nói, tất cả mọi người nhớ tới, xác thực, ngày đó Lâm Vô Địch cỡ nào lóa mắt. Có thể chống lại cái khác thánh thành uy tín lâu năm thiên kiêu. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là chết tại ác ma thành. Nghe nói ngày đó đối phương hài cốt không còn, mà hắn chỗ phủ đệ, 10 tôn tiểu thánh vẫn lạc. Cái này là bực nào kinh người sự tình, đến mức đến bây giờ, mọi người nói đến, còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Xem ra, hiện tại Vô Song Thành người, là đến báo thù, bất quá, phái người tới, cũng quá ít đi, chỉ có 2 người, có thể báo mối thù gì. Thậm chí, hiện tại cũng không biết, là ai giết cái kia Lâm Vô Địch. Phó công tử, chúng ta mặc dù cũng là ác ma tinh người, nhưng chúng ta cũng không biết lúc ấy xảy ra chuyện gì, cho nên, còn xin để chúng ta rời đi đi. Thuyền trưởng 10 phần cẩn thận, dù sao cái này Phó Lá Đỏ, thế nhưng là cực kỳ đáng sợ một cường giả. Phó Lá Đỏ, đứng ở nơi đó, vẫn không có nói chuyện, bên cạnh Quỷ Lệ, thì là nói, Không cần sợ, ta là quỷ lệ, sẽ không hại các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi không tin ta sao? Cái gì, quỷ lệ? Cái này vừa nói, mọi người lại là giật mình. Quỷ lệ tại bọn hắn ác ma tinh, cũng là một cái đỉnh tiêm thiên tài. Có thể nói mọi người đều biết, chỉ bất quá về sau đối phương rời đi, tham gia vô song thành khảo hạch. Hiện tại xem ra, đối phương quả nhiên trở thành vô song thành đệ tử. Nếu là có quỷ lệ, cái này khiến mê vụ thuyền thuyền trưởng thở dài một hơi, bọn hắn mở ra trận pháp. Phó lá đỏ cùng quỷ lệ hai người tới trên thuyền. Phó lá đỏ đứng tại mê vụ trên thuyền, ánh mắt vờn quanh bốn phương tám hướng, thanh âm của hắn truyền ra. Sư đệ của ta, Lâm Hiên, 4 năm trước tại ác ma tinh mất tích, nghe đồn bị giết, hiện tại ta phụng thánh thành chi mệnh, đến điều tra, chỉ cần có người biết bất luận cái gì manh mối, đều có thể nói cho ta. Đương nhiên, chỉ cần tin tức là thật, ta vô song thành, sẽ không bạc đãi các ngươi. Mà, nếu là ai dám tham dự mưu hại sư đệ ta, như vậy ta vô song thành, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Nói đến đây, trên người hắn tản mát ra một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ. Những cái kia tiểu thánh, đều là biến sắc. Chương 3767, Lâm Hiên, trở về, trời xanh, cái này phó lá đỏ, quá cường đại, đoán chừng bọn hắn những này uy tín lâu năm tiểu thánh, cũng không là đối thủ. Trong lúc nhất thời, mọi người xôn xao, nghị luận ầm ĩ, trong đám người, Lâm Hiên nhìn qua một màn này, trong lòng cũng là ấm áp. 4 năm, xem ra thánh thành, không có quên hắn, mà là phái người theo đuổi cha. Mặc dù người ít, nhưng là Lâm Hiên biết, một cái phó lá đỏ, nhưng bù đắp được thiên quân vạn mã. Tiểu tử, là tới tìm ngươi. An Hồng Thần Long cũng là thở dài một hơi, quá tốt, cuối cùng không phải cướp thuyền. Người trên thuyền tại ban sơ bối rối về sau, có người liền bắt đầu tiến lên cung cấp tình báo, đương nhiên đều là một chút dâu ria tình báo, cũng có một số người cũng dám tự mình giả tạo tình báo, muốn thu hoạch cách dù thù lao, thậm chí có một ít truyền quá không hợp thói thường. Lâm Hiền nghe xong đều khóe miệng co giật, xin nhờ các vị a, người trong cuộc còn ở nơi này đâu, không muốn tung tin đồn nhảm có được hay không? Lâm Hiền, không có cách nào nhất, cuối cùng chỉ có thể đi ra. Không phải, những người này phải nói thượng thiên, đương nhiên hắn cũng biết, hắn ra hậu quả là cái gì, tuyệt đối có thể chấn kinh thiên hạ. Phó lá đỏ đứng ở nơi đó, nghe cái này đến cái khác tình báo, mặt không biểu tình, bên cạnh quỷ lệ lại là khóe miệng co giật, a, bọn này đồng hương cũng quá không đáng tin cậy rồi đi. Hắn nghe đều như thế giả, những người này nghĩ muốn thù lao thời điểm, phó lá đỏ nói một câu, chờ tin tức xác minh về sau, tại cho, những người này bất đắc dĩ, cũng không dám cứng rắn đoạt, cũng không dám phản bác. Chỉ có thể ngốc ở một bên chờ lấy, nhìn xem có hay không nó hắn cơ hội. Đây là, trong đám người lại có hai người đi tới, một người trong đó khí tức trên thân không ngừng biến hóa. Trên mặt khuôn mặt cũng là không ngừng biến hóa. Hắn đi đến phía trước thời điểm, rốt cục khôi phục chân dung. Sư huynh, ta đến, cái này vừa nói, tất cả mọi người sửng sốt, nhao nhao nhìn lại, sau một khắc, có người mờ mịt, có người hét dầm lên. Ta dựa vào, như thế nào là hắn? Có người tại ác ma thành, thế nhưng là thấy tận mắt Lâm Hiên. Giờ phút này nhìn thấy Lâm Hiên về sau, lần nữa hét dầm lên, một chút không biết tình huống như thế nào người, nghe nói về sau, cũng là hít sâu một hơi, ngươi nói cái gì, ngươi nói chết đi tiểu tử kia, chính là cùng hắn dài một màn đồng dạng, hoa dựa vào, gia hỏa này là đến ăn vạ nhi rồi a, chúng ta chỉ là cung cấp một chút tình báo giả, hắn cũng dám biến thành chân nhân, đến giả danh lừa bịp, hắn liền không sợ, bị thánh thành người, một bàn tay chụp chết, đây thật là một cái cao nhân tiền bối nha, chúng ta tử mẫu mực, không ít ác ma tinh người. Trong lòng cúng bái, nhìn xem người ta, đây mới gọi là chuyên nghiệp lừa đảo, quỷ lệ cũng là sửng sốt a, chuyện gì xảy ra, không phải nói 10 thánh giáng lâm, Lâm Hiên sớm đã chết ở cuộc chiến đấu kia bên trong nha. Làm sao bây giờ còn có thể xuất hiện, cái này mẹ nó quá không đáng tin cậy đi, chỉ có phó lá đỏ, trong mắt bộc phát ra một vòng kinh người hào quang, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, sư huynh, cái này, quỷ lệ nhìn về phía phó lá đỏ, không biết nói cái gì, phó lá đỏ thì là liếc qua. Nói, làm sao, ngươi không tin hắn là thật sao? Kia, ngươi có thể tự mình đi thử một chút. Tốt, quỷ lệ nghe nói như thế. Đứng dậy, hắn nhìn qua phía trước nói. Tiểu tử, ngươi gạt người lừa gạt đến tổ tông trên đầu đến. Cút nhanh lên, tại dám cho tình báo giả. Trực tiếp đưa ngươi chạm. Quỷ lệ trên thân, tản mát ra một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ. Mọi người chung quanh chấn kinh, ngũ trọng thiên, không ít người kinh hô. Quỷ lệ, lúc trước chỉ là tứ trọng thiên thánh nhân, bây giờ cũng bước vào ngũ trọng thiên, xem ra đã siêu việt đế lăng. Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, a, đột phá sao, xem ra ngươi mấy năm này tiến bộ cũng không nhỏ nha. Chỉ là ngươi bây giờ y nguyên không phải là đối thủ của ta. Tiểu tử, lời nói quá lớn, liền để ta thử một chút thân thủ của ngươi đi. Quỷ lệ trong mắt bộc phát ra tức giận, đối phương một cái tứ trọng thiên người, dám xem thường hắn, hắn rít lên một tiếng. Trên thân, khí tức bộc phát, đánh ra một cái quỷ ấn, kia là một cái màu đen ngọc tỷ, phía trên còn quấn 4 cái quỷ đầu, thậm chí còn có máu tươi nhỏ xuống, mang theo ngập trời khí tức. Quỷ thiên ấn, quỷ lệ tuyệt học, 10 phần khủng bố, cái này thần thông mới ra, người trên thuyền toàn bộ hét dầm lên, quỷ lệ do trước kia trở nên quá cường đại, đúng nha, hiện tại trên cơ bản rất ít là đối thủ của hắn đi. Ngũ trọng thiên bên trong cũng không có mấy người, cái này đã có thể chống lại thủy nguyệt lôi sông bọn người. Đây chính là tiến vào thánh thành về sau biến hóa sao? Thật là quá lớn, vô số người ao ước, Lâm Hiền khóe miệng lại giơ lên một vòng tiếu dung, hắn một chương vỗ ra, trực tiếp đem cái kia màu đen quỷ ngọc tỷ cầm ở trong tay, sau đó bóp vỡ nát, đầy trời màu đen pháp tắc ở trong tay của hắn chảy xuôi, nhưng lại không đả thương được hắn mảy may. Cánh tay nhẹ nhàng một trận, sức mạnh đáng sợ vọt tới, đem quỷ lệ đẩy lui, quỷ lệ khí huyết quay cuồng, sau đó dùng mình hoa dựa vào, người kia là ai, thực lực vậy mà như thế mạnh, yếu hắn một cảnh giới lại có thể thoải mái mà đem hắn đẩy lui, thực lực không tệ a, bất quá y nguyên không phải là đối thủ của ta. Ta nhìn ngươi đừng lại động thủ a, nếu không liền cùng cửa thứ hai đồng dạng, ta sẽ nhẹ nhõm đưa ngươi ném ra. Cái này vừa nói, quỷ lệ sắc mặt biến vô cùng khó coi, làm sao ngươi biết, chẳng lẽ thật là ngươi? Hắn tại cửa thứ hai dáng vẻ chật vật, rất ít người biết đến, coi như chúng người biết cũng không biết chuyện cụ thể, thế nhưng là đối phương lại nói ra, cái này cho thấy đối phương quả nhiên là người kia. Người kia còn sống, làm sao có thể? 10 cái tiểu thánh giáng lâm, hắn vậy mà sống sót sao? Sư đệ, hoan nghênh trở về. Phó Lá Đỏ đứng lên, khóe miệng mang theo tiếu dung, mà trên thuyền những người khác đều được nha, chuyện gì xảy ra a? Người này thật là Lâm vô địch, trời xanh, đối phương không phải 4 năm trước đã chết rồi sao? Vì cái gì hiện tại còn sống? Chẳng lẽ đối phương một mực không có chết? Nghĩ đến loại khả năng này, bọn hắn ra đầu đều nổ tung. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ cùng ngày 10 tôn tiểu thánh nhân giáng lâm, thế nhưng là đều không có giết đối phương, mà 10 cái tiểu thánh chết hết. Trong lúc đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Bọn hắn không dám tưởng tượng, nhưng là, vô luận như thế nào, tin tức này thật là quá khiếp sợ nha. Bọn hắn biết, sợ rằng sẽ càn quét thứ hai tinh giới, tạo thành một cơn rung động lớn, không thua gì ác ma điện cùng vũ tộc khai chiến. Thuyền trưởng cũng là kém chút quỳ xuống. A, có như thế một cái ẩn tàng thiên kiêu, tại bọn hắn trên thuyền, mà bọn hắn vậy mà không biết. Sư đệ, chúng ta đi thôi, Phó Lá Đỏ nói. Lâm Hiền gật gật đầu, sau đó chỉ vào ám hồng thần long, cái này là bằng hữu của ta. Phó Lá Đỏ nhìn thoáng qua vô lại rồng, lộ ra một vòng kinh ngạc, khí tức thật là mạnh, đây là huyết mạch chi lực đi. Nói thật, hắn rất là chấn kinh, bởi vì hắn còn chưa thấy qua, có người kia huyết mạch chi lực mạnh như thế. Quỷ lệ cũng là cảm nhận được, dùng mình, hắn cảm giác huyết mạch cùng linh hồn đều muốn bị áp chế a. A, tiểu tử này bên cạnh, làm sao còn có khủng bố như vậy bằng hữu? Hắn nhìn qua Lâm Hiền, mang theo một vòng hoảng sợ, nếu là bằng hữu, vậy liền cùng một chỗ đi thôi. Sau đó, bốn người liền rời đi mê vụ thuyền, ngồi cỡ nhỏ linh chu, nhanh chóng tại hư không trong biển xuyên qua. Chờ bọn hắn sau khi đi, toàn bộ mê vụ giấu, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Chương 3768, Phong Ma, trời xanh nha, Lâm vô địch thật không chết. Tin tức này cũng là nhanh chóng lưu truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, thứ hai tinh giới, đều biết, nghe nói không, cái kia Lâm vô địch lại sống nha. Cái gì lại sống? Hắn căn bản là không có chết, quá bất khả tư nghị, cùng ngày 10 cái tiểu thánh giáng lâm phủ đệ của hắn, mà 10 cái tiểu thánh đều chết rồi, hắn là làm thế nào sống sót? Sẽ không là đục nước béo cò đi? Có người khinh thường, người biết cái gì a? Tại 10 cái tiểu thánh tay sống sót, cho dù đục nước béo cò, đó cũng là nghịch thiên. Có người không phục, đương nhiên cũng có một số người suy đoán, ta dựa vào các ngươi nói kia là 10 cái tiểu thánh, có phải hay không là bị hắn xử lý? Mọi người hít vào khí lạnh, không còn dám nghĩ, bọn hắn cảm thấy càng nghĩ càng không hợp thói thường, nguyên nhân chân chính đã không biết, thế nhưng là Lâm vô địch cường đại cùng thần bí lại lần nữa xâm nhập lòng người. Tin tức này gây nên thứ hai tinh giới chấn động mạnh, ác ma tinh, Bạch Ngân Điện người kinh ngạc, Bạch Xà mừng rỡ, Lâm công tử quả nhiên không chết, mà giống Lôi Thần Thành, Vạn Yêu Thành dạng này thánh thành, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kia tiểu tử lại còn sống, làm sao có thể? Trong đó, Lôi Sông, Thủy Nguyệt, Bạch Nhãn Yêu Thánh bọn người càng là thần sắc dữ tợn. Hắn coi như còn sống lại như thế nào, lần này tại nhìn thấy hắn, nhất định đem hắn tự mình chém giết. Lôi Sông trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý. Vạn Yêu Thành bên kia, cũng là từng cái nghiến răng nghiến lợi, không chỉ riêng này chút đối thủ cũ, thậm chí cái khác thánh thành, cùng thiên tài đều để mắt tới Lâm Hiền, bởi vì bọn hắn cảm thấy người này, quá quỷ dị, có vô hạn tiềm lực, rất có thể tương lai là cái tuyệt thế đại địch, thậm chí có người quyết định, muốn sớm xóa đi loại này uy hiếp. Thời khắc này Lâm Hiền, đang cùng Phó Lá Đỏ cùng một chỗ tại linh chu bên trong, nhanh chóng xuyên qua, sư huynh, ta nghĩ tạm thời không trở về Vô Song Thành, ta còn có một nơi muốn đi một chuyến. Đi chỗ nào? Phó Lá Đỏ hỏi. Lâm Hiền nói, đi vũ tộc, có chút ân oán muốn chấm dứt, cái chỗ kia gần nhất cũng không quá bình, phải cẩn thận chút. Yên tâm đi sư huynh, ta sẽ chú ý. Vậy thì tốt, thực lực của ngươi ta yên tâm. Phó lá đỏ nói đến, ở bên ngoài có gặp được sự tình gì, cứ việc cùng Thánh Thành nói, ta Vô Song Thành đệ tử, ở bên ngoài là sẽ không để cho người khi dễ. Lời này có người một cỗ khí phách, đương nhiên bọn hắn cũng biết, Phó lá đỏ xác thực có tư cách nói lời này, Vô Song Thành thế nhưng là Thánh Thành tuyệt đối có thể bảo vệ bọn hắn. Yên tâm đi, sư huynh gặp nguy hiểm, ta khẳng định sẽ tìm Thánh Thành. Ngươi tiểu tử này, nguyên bản ta lấy vì lần này trở về, có thể cho thẩm sư muội một cái công đạo, nhưng là hiện tại xem ra, lại muốn cho thẩm sư muội chờ một đoạn thời gian, Thu Nhi sao? Lâm Hiên cũng là trong lòng, cảm khái, hắn đã thời gian rất lâu không thấy đối phương. Phó lá đỏ nói, đương nhiên là thẩm sư muội, nàng nhưng là phi thường lo lắng ngươi an nguy, lần này còn nhao nhao muốn mua tới. Phó sư huynh, ngươi giúp ta nói cho cầu Thu Nhi, để nàng an tâm chờ đợi, ta không có gặp nguy hiểm, yên tâm, lời nói ta sẽ giúp ngươi đưa đến. Giao lá đỏ gật gật đầu, sau đó còn nói đến, sư đệ, không biết ngươi ở bên ngoài muốn ngốc bao lâu thời gian? Ta vẫn là sớm nói cho ngươi đi, 3 năm về sau, nhất định phải về Thánh Thành, nếu như không trở về được, vậy ngươi liền tự mình đi Thiên Mệnh Tinh, ghi nhớ, nhất định phải đi, kia Thiên Mệnh Tinh 500 năm mở ra một lần, bỏ lỡ cơ hội lần này, ngươi còn phải chờ thêm 500 năm, Thiên Mệnh Tinh, kia là địa phương nào, rất trọng yếu sao? Lâm Hiên kinh ngạc, rất trọng yếu. Giao lá đỏ thần sắc ngưng trọng, kia có thể nói là một cái khác thí luyện chi địa, bên trong bảo bối viễn siêu tưởng tượng, mà lại càng quan trọng chính là nơi đó có thể tìm được mình thiên mệnh, cái này liên quan đến tương lai võ đạo chi lộ, nhất là muốn đi con đường của đại đế người đều sẽ đến đó, trọng yếu như vậy. Lâm Hiên chấn kinh, sư huynh cũng sẽ đi sao? Phó lá đỏ lắc đầu, lần trước ta đã đi qua, cho nên không cần lại đi, ta đã tìm tới chính mình thiên mệnh. Tốt, sư huynh, ta biết, ta nhất định sẽ đi Thiên Mệnh Tinh. Lại qua mấy ngày, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long liền cùng Giao lá đỏ cáo biệt, rời đi Linh Chu, ngồi đất đen hào, cải biến phương hướng, bọn hắn không trở về Vô Song Thành, mà là đi Vũ Tộc. Lâm Hiên muốn nhìn tận mắt Vũ Tộc hủy diệt, thời khắc này Vũ Tộc tình huống quả nhiên là hỏng bét chi cực, có thể nói thần hồn nát thần tính, bầu không khí 10 phần khẩn trương, bởi vì đại chiến bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Song Vũ Tinh bên trong, ra Vũ Tộc mình người, những võ giả khác đã sớm lui ra ngoài, bất quá bọn hắn cũng không có đi quá xa, mà là tại phụ cận trong tinh vực tạo dựng lên thành thị. Thành thị liên miên, hết thảy có 9 tòa cự thành, đây đều là vũ trụ thành, có một ít rất sớm đã kiến tạo, bên trong có vô số cường giả cùng gia tộc, mỗi cái vũ trụ thành đều có chính mình mệnh danh. Đương nhiên, người đến sau ngại phiền phức, liền căn cứ kiến tạo niên đại phân biệt biên số thứ tự, càng sớm được xưng là số 1 vũ trụ thành, càng về sau số hiệu càng lớn. Hết thảy có 9 cái vũ trụ thành, theo thứ tự là số 1 đến số 9, Lâm Hiên Hiên bọn hắn chính là tại số 7 vũ trụ thành giáng lâm. Vũ trụ thành, trừ không có kiến tạo trên đất bằng, cái khác cùng thế giới khác cự thành, cơ hồ không có gì khác biệt, mà lại tại vũ trụ thành, liền có thể ngắm nhìn bầu trời, cảm thụ vũ trụ mênh mông, có thể nói là một đại kỳ quan. Lâm Hiên giáng lâm số 7 vũ trụ thành về sau, phát hiện nơi này, cũng có người đàm luận tin tức liên quan tới hắn, bất quá càng nhiều, là đàm luận vũ tộc cùng ác ma điện tin tức, nhìn tới đây chiến đấu, mới là chính yếu nhất. Lâm Hiên hiểu rõ một chút, phát hiện vũ tộc tình huống thật không tốt, mặc dù cùng Phong Linh Tinh liên tay, cộng đồng ngăn cản, thế nhưng là vẫn chạy không thoát không được, bị chèn ép hạ tràng, mà lại gần nhất, cũng chính là nửa năm trước đó, vũ tộc đột nhiên đánh lén, triệt để chọc giận ác ma điện, lần này, đem sẽ có số lớn cường giả tới, đến lúc đó sợ rằng sẽ tuyệt nhất tử chiến. Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long dịch dung, nếu không có người nhận ra, đoán chừng lại là một trận sóng gió lớn, hai người bọn họ, tại thứ 7 vũ trụ thành cư ở lại, chờ đợi lấy sau cùng quyết chiến. Một ngày này, bọn hắn ở trong vũ trụ đi dạo, quan sát tinh không cảnh tượng thời điểm, đột nhiên trên đường phố, bộc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.